Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 766, thiếu chủ đại nhân bị Dragon mời đi uống trà. Gromas một đoàn người vừa tiến vào đến yến hội sảnh, đã nhìn thấy một đám người chính tụ cùng một chỗ cười cười nói nói. Vui chơi giải trí, lẫn nhau liều mạng rượu đâu. Tại Gromas bọn hắn đẩy cửa vào trong nháy mắt, toàn bộ hội trường tựa hồ đều yên lặng một cái. Sau đó chỉ nghe thấy Zozu ra hỏa này cái kia hơi có vẻ thật thà thanh âm mở miệng nói ra. Cái này không phải chúng ta, Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu, Tổng trưởng Senju Hashirama. Đại nhân sao? Mang theo nước Wano hộ quốc minh vương tên tuổi trở về. Zozu ra hỏa này mới mở miệng, những người còn lại đều đi theo phá lên cười. Robin đầu tiên là nhìn một chút Gromas, lộ ra một vòng nụ cười ôn nhu, sau đó lại nhìn một chút Cromwell ra hỏa này, khóe miệng ý cười trong nháy mắt liền biến xấu bụng. Nghe nói chúng ta Cromwell đại ca tại nước Wano chọn chúng hoa khôi. Bất quá tiếp theo phát triển giống như không thế nào thuận lợi mà. Robin dùng trêu chọc ánh mắt nhìn Cromwell mở miệng nói ra. Mà Cromwell khi nghe thấy Robin lời nói sau cũng là lộ ra một vòng xấu hổ biểu lộ. Tiếp lấy lập tức phản bác. Ta đây là lấy đại cục làm trọng. Cái này mắt thấy chúng ta liền muốn cùng hải quân kịch liệt triển khai đại chiến. Nơi nào còn có thời gian đi suy nghĩ những này nhi nữ tình trường. Tại ta Cromwell trong lòng, cái gì cũng không sánh nổi chúng ta Frostwarp băng hải tặc tới trọng yếu. Vì cái này vĩ đại sự nghiệp, nên có hy sinh cùng nỗ lực, ta đều là nguyện ý gánh chịu. Ngươi cái tên này nhưng đừng chém gió nữa. Chúng ta tất cả mọi người pha trộn đã nhiều năm như vậy. Ai còn không biết ngươi là cái dạng gì ra hỏa? Nếu là hoa khôi tiểu thư coi trọng ngươi, ngươi khẳng định liền là một fan khác lời nói. Nói đến ta đều thối lui ra khỏi, ngươi lại còn làm trở thành bộ dáng này. Thật sự là quá kém cỏi. Zozu mười phần không cho Cromwell mặt mũi mở miệng phá nói ra. Tiếp lấy không đợi Cromwell mở miệng nói chuyện đâu, Lucy cũng là khoanh tay lộ ra phi thường dám thúi biểu lộ nói ra. Năm đó còn nói ta làm sao thế nào, kết quả là mình lại lăn lộn trở thành dạng này. Thật sự là, ha ha ha, Lucy, ngươi cái tên này cũng quá su thi à. Những người còn lại đều có tư cách nói ta, liền ngươi ra hỏa này không có tư cách à. Bởi vì nếu là không có chúng ta, ngươi khẳng định vẫn là cái độc thân cẩu đâu. Ngươi nói như vậy ta lương tâm sẽ không đau không? Cromwell phi thường xấu hổ mở miệng nói ra. Ta có bạn gái, ngươi không có, cho nên ta liền có tư cách. Lucy ngược lại là mười phần bình tĩnh mở miệng ứng đối nói. Bạn gái của ngươi thế nhưng là chúng ta. Cromwell cũng là lập tức chuẩn bị phản bác một cái. Đừng nói nữa, ta có bạn gái, nhưng là ngươi bị người quăng. Lucy trực tiếp đánh gãy Cromwell. Phi thường dám thúi nói lần nữa. Ta, Cromwell vừa mới hé miệng. Lucy lại lần nữa ngắt lời hắn. Ta có bạn gái. Lucy nhìn xem Cromwell vênh vang đắc ý mở miệng nói ra. Tốt như chính mình cỡ nào ghê gớm. Cromwell sắc mặt cũng là biến vô cùng khó coi. Sau đó nhìn về phía bên người Gromas nói ra. Lão đại, ngươi liền không giúp ta nói hai câu sao? Còn có Lucy tiểu tử này là không phải quá mức xú thí một chút. Trước đó không phải còn một bộ độc thân có lý, bộ dáng sao? Cái này hiện nay liền phản bội cách mạng. Gromas dùng mang theo đồng tình con mắt nhìn Cromwell. Sau đó lắc đầu mở miệng nói ra. Cromwell à! Ngươi phải hiểu được, ta cũng là có bạn gái người. Đủ đủ rồi, các ngươi bọn gia hỏa này một cái hai cái đều thông đồng cùng một chỗ chơi ta. Lại nói, hôm nay không phải hội chúc mừng sao? Tại sao phải nói chuyện thương tâm của ta? Các ngươi là ma quỷ sao? Cromwell tranh thủ thời gian mở miệng đánh gãy Gromas. hắn sợ mình nghe thấy được Gromas lời nói sau sẽ nhịn không được khóc ra thành tiếng. A ha ha ha ha ha. Chúng ta Frostwarp băng hải tặc vốn là trong địa ngục đi ra băng hải tặc. Một cái hai cái đều là ma quỷ cũng không sai a. Zozu cười lớn mở miệng nói ra. Cromwell đại ca liền trở thành chúng ta Frostwarp băng hải tặc bên trong thất luyến đại minh. Thần, a, có đại ca ngươi tại. Chúng ta về sau nếu là cũng bị quăng cái gì. Chỉ ít không cần hạng chót a. Drake cũng là cười ha hà mở miệng nói ra. Robin đang nhìn một màn này sau cũng là cười ha hà nói. Để cho ta nói câu công đạo a. Ngừng ngừng ngừng. Robin chàng ngươi đừng nói là. Ngay từ đầu liền là ngươi nhắc lên được không? Cái đề tài này đến đây chấm dứt. Ai nhắc lại ta Cromwell liền muốn bão nổi a. Căn bản vốn không dám cho Robin cái này xấu bụng ra hỏa mở miệng cơ hội nói chuyện. Cromwell trực tiếp cường thế đánh gãy lời của mọi người đề. Cùng lúc đó, Gromas cũng là phủi tay, đem tầm mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Sau đó mới cười ha hả mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha, liền dừng ở đây đi. Không phải Cromwell ra hỏa này nên nghĩ quẩn đi nhảy thuyền tự sát. Các người thật đúng là quá phận đâu. Người ta vừa mới thất tình. Các ngươi ngay ở chỗ này đâm hắn đau đớn. Quả nhiên là, ta thích, kiệt ha ha ha ha. Như vậy thì tiến vào hôm nay chính đề a. Vừa nói, Gromas vừa đi đến Robin bên người. Sau đó từ trên bàn cầm lên một chén rượu. Tiếp lấy giơ ly rượu lên mở miệng nói ra. Chúc mừng chúng ta Frostwarp băng hải tặc quét ngang thế giới mới hải tặc thế lực. Đánh tan băng hải tặc bách thú thành công. Từ nay về sau, cái này trên đại dương bao la hải tặc tuy nhiều, nhưng lại không có người nào có thể là địch thủ của chúng ta. Hơn 20 năm gần đây cố gắng cũng không phải uổng phí đó a. Bước kế tiếp liền là đem giống đầu cho giữ một biển luôn luôn nhìn chằm chằm chúng ta. Còn muốn ghé vào nhà chúng ta cổng hải quân bản bộ cho từ thế giới mới bên trong đánh ra a. Cromwell mắt thấy liên quan tới hắn bị quăng chủ đề cuối cùng kết thúc. Cũng là tranh thủ thời gian đi theo Gromas bên người từ trên bàn cầm chén rượu lên giơ mở miệng. Nói ra, muốn nói cho những cái kia dối trá vương bát đản nhóm. Cái này thế giới mới, là thuộc về ai thế giới mới? Gromas cười lớn mở miệng hỏi. Đương nhiên là chúng ta Frostwarp băng hải tặc thế giới mới. Còn lại các cán bộ cũng đều nhao nhao giơ ly rượu lên. Cười lớn mở miệng đáp lại Gromas vấn đề. Không sai, như vậy vì chúng ta Frostwarp băng hải tặc thế giới mới. Cạn ly, Gromas khóe miệng một phát, lộ ra một vòng ý cười. Mở miệng nhẹ giọng nói ra. Sau đó đem rượu trong tay của chính mình nước uống một hơi cạn sạch. Những người còn lại cũng đều là không chút nào mập mờ. Liền ngay cả Robin cùng Monet cũng đều bưng chén rượu lên uống. Thậm chí cho tới nay đều chỉ thích uống sữa tươi Luchi cũng cùng bạn gái của mình Reizu cùng một. Chỗ bưng chén rượu uống một ngụm. Chén rượu này xuống bụng về sau. Tiệc ăn mừng xem như triệt để mở ra. Cũng không biết muốn tiếp tục bao lâu. Có lẽ 3 năm ngày đều là có khả năng. Gromas nhìn xem đám người bắt đầu lẫn nhau thổi ra châu. Dắt con bê, cùng một chỗ chạm cốc mà uống rượu, khóe miệng cũng đã phủ lên một vòng nụ cười vui mừng. Nói cho cùng, hắn muốn liền là những này, hướng Robin bên người trên chỗ ngồi ngồi xuống. Sau đó Gromas đưa tay vuốt vuốt Robin cái kia nhu thuận tóc mở miệng nói ra. Trong khoảng thời gian này, vất vả. Gromas cùng Zozu cùng một chỗ tiến về nước Wano về sau. Có thể gánh vác lên Frostwarp băng hải tặc vận chuyển cũng chỉ có Robin cùng Monet hai người cùng. Một chỗ phối hợp, nhưng mặt sau này áp lực khẳng định vẫn là thật lớn. Nhất là tại thế cục khẩn trương như vậy thời điểm, Robin khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, lộ ra một vòng tiếu dung mở miệng nhẹ giọng nói ra. ta thế nhưng là hắc ám thế giới nữ vương đại nhân. Loại chuyện nhỏ nhặt này còn không phải dễ như trở bàn tay. Vậy thật đúng là không tầm thường đâu. Gromas cười một cái nói. Sau đó lại tiếp tục hỏi. Thiếu chủ đại nhân đâu? Làm sao không nhìn thấy hắn? Bị quân cách mạng bên kia mời đi uống trà. Ivankov tự mình đến Water Seven đem thiếu chủ đại nhân cho đón đi. Thật giống như là muốn đi cái gì quân cách mạng cái kia thần bí tổng bộ Clay Island Harudika. Cùng Dragon tiên sinh gặp mặt loại hình. Nguyên bản bọn hắn còn muốn mời ta cũng cùng đi. Bất quá ta lúc ấy khá là bận rộn. Liền cự tuyệt cái này mời. Robin nhẹ giọng mở miệng nói ra. Chính như trước đó chỗ đoán chừng cùng dự liệu như vậy. Quân cách mạng tại thánh địa Marizoa đại náo qua về sau. Chỉ hoãn 7-8 ngày, liền toàn thể rút lui Red Line. Hải quân bản bộ người cũng không dám quá độ xâm nhập thế giới mới đi đuổi bắt bọn hắn. Sakazuki bên kia cũng án binh bất động, cũng không có biểu hiện ra muốn mở ra chiến tranh bộ dáng. Không qua chính phủ thế giới lần này xem như đem mặt đều cho ném sạch sẽ. Cũng may bọn hắn nắm giữ lấy dư luận. Morgan trước đó không lâu mới cho Frostwarp băng hải tặc lấy lòng một lần. Tại chính phủ thế giới cần dùng đến hắn thời điểm. Tự nhiên cũng là muốn tu sửa một cái quan hệ giữa bọn họ. Bởi vậy trên báo chí đối với Marizoa lần này hỗn loạn sự kiện cuối cùng kết luận là phản chính phủ. Vũ trang quân cách mạng tại các quốc gia vương tộc tụ tập thánh địa Marizoa bên trên phát động. Một lần tập kích khủng bố. Ý đồ phá hư thế giới hội nghị tiến trình cùng sát hại số quốc gia vương tộc. Nhưng cuối cùng bị hải quân bản bộ cùng CP cơ quan liên thủ ngăn lại nên âm mưu hành động. Đem quân cách mạng thành viên tất cả đều tiêu diệt toàn bộ ra thánh địa Marizoa. Đằng sau, trên báo chí vẫn xứng rất nhiều ảnh chụp. Đều là bị treo cổ tù phạm. Nói là những cái kia tại thánh địa Marizoa bên trong bắt lấy quân cách mạng thành viên. Tất cả đều thi hành tử hình, nhưng Gromas bọn hắn đều rất rõ ràng. Quân cách mạng lần này thế nhưng là nhỏ cỗ tinh nhuệ đang hành động. Căn bản cũng không có nhiều như vậy thành viên tiến vào Marizoa bên trong. Những hình kia bên trên người, có một cái tính một cái. Tất cả đều là Marizoa bạo động bên trong bị tóm đến nô lệ mà thôi. Chính phủ thế giới vì vãn hồi một chút mặt mũi, mới có thể như vậy làm ra hư giả tin tức che giấu bọn hắn thất bại. Tóm lại tại Gromas trở lại Water Seven trước trong vòng vài ngày. Toàn bộ Marizoa sự kiện đã coi như là triệt để kết thúc. Mà nắm Dragon Phúc. Để tại Marizoa bên trong họp các đại vương tộc nhóm lại một lần nữa nhận thức được quân cách mạng. Lực lượng, hiện nay bọn hắn quân cách mạng ngay cả chính phủ thế giới trung tâm, Marizoa, đều dám đi lên gây. Ra hỗn loạn, đủ để nhìn ra bọn hắn đến cỡ nào khoa trương. Nếu là đổi lại các vị ở tại đây vương đến đơn độc ứng đối quân cách mạng. Thật đúng là chơi không chuyển a. Khả năng ngoại trừ Giozinto Neptune vương tộc chi vương, những người còn lại cũng không dám nói mình có lòng tin có thể ứng đối Dragon. Bởi vậy, tại Okashichibukai hủy bỏ đề nghị trên cơ bản điệu thấp thông qua được về sau. Các quốc gia vương tộc nhóm lại thảo luận lên làm sao đối phó quân cách mạng đi. Quả nhiên chính như Sakazuki dự đoán như vậy. Phía trên hướng gió lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Thiếu chủ đại nhân bị Dragon mời đi uống trà. Xem ra Dragon cũng có chút nóng nảy a. Xem chúng ta xử lý băng hải tặc bách thú. Cũng muốn mau để cho chúng ta thực hiện một cái trong hợp tác ước định sao. Gromas nhẹ giọng nỉ non một câu. Dù sao ngay tại lúc này, ngươi nếu là trở mặt không nhận nợ. Dragon tiên sinh có thể nói là bắt ngươi không có biện pháp nào không phải sao? Cho nên vẫn là trước có thể cầm tới bao nhiêu tính bao nhiêu đi. Thiếu chủ trong tay đại nhân tương quan tin tức. Hắn nhưng là rất muốn đây này. Robin cười cười mở miệng nói ra ngói. Gromas hơi suy tư một chút. Sau đó khóe miệng một phát. mở miệng cười nói ra. Hắn Dragon cho là ta tại nước Wano bên trong liền chỉ là vì chúng ta phó suốt băng hải tặc mình. Sao? Ta thế nhưng là cũng tại chiến đấu cho hắn a. Nói đến, lần này còn thu được một chút thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Có lẽ chúng ta Dragon tiên sinh sẽ đối với trong tay của ta một chút tin tức cảm thấy hứng thú. Thuyền trưởng, xem ra ngươi là chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu cùng quân cách mạng những người kia hợp tác sao? Trước đó không phải không loại suy nghĩ này sao? Tại sao lại cải biến cái này chú ý? Monet khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, cũng từ phía sau hết sức tò mò mở miệng hỏi. Mà Gromas thì cười một cái nói, bởi vì ta phát hiện, có lẽ chúng ta Frosup băng hải tặc cũng bị chính phủ thế giới theo dõi. Ta từ trước đến nay không phải cái ưa thích bị động bị đánh người. Đương nhiên liền muốn chủ động đánh ra, bất quá bây giờ tình huống còn không có quá mức sáng tỏ. Cho nên chúng ta cũng không cần có cái gì quá lớn động tác. Tại những này cạnh cạnh góc góc bên trên, nhiều chi viện binh trợ giúp quân cách mạng là được rồi. Có bọn họ phía trước khiêng, chúng ta bên này cũng sẽ giảm ít rất nhiều nguy hiểm. Không phải sao? Cười cười về sau, Gromas liền mở miệng nói ra. Lúc buổi tối, ta lại đi thật tốt liên lạc một cái vị này chuẩn bị quấy thế giới phong vân nhà cách mạng a. Gấp gáp như vậy sao? Robin nhíu mày nhẹ giọng mở miệng nói ra. Ân, Sakazuki tên kia một điểm động tĩnh đều không có, hoàn toàn không giống như là phong cách của hắn, cho nên trong này tất nhiên có cái gì không đúng, có lẽ hắn cũng đang tìm kiếm đối sách, mặc dù ta cảm thấy chúng ta trên người sơ hở rất ít, thậm chí có thể nói không có, nhưng là ai biết lại đến cùng có tồn tại hay không chúng ta nhìn không thấy chỗ sơ suất đâu. Cho nên muốn là nếu có thể cùng hải quân chiến tranh, ta chuẩn bị chủ động đánh ra. Gromas trong mắt lóe lên một tia tinh quang, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Sakazuki bên kia không có động tĩnh, đúng là không phù hợp cái kia tính cách. Rất rõ ràng, hải quân là tại làm lấy cái gì chuẩn bị mới đúng. Gromas tự nhiên không có khả năng đần độn chờ lấy hắn Sakazuki ở bên kia bài binh bố trận. Cho nên nếu như Dragon bên kia không có vấn đề gì, hắn chuẩn bị nhanh chóng đối hải quân động thủ, bằng không Sakazuki thật dẫm nhằm cứt chó muốn ra cái gì ghê gớm đối sách đến. Vậy hắn Gromas đại gia coi như thua thiệt lớn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN